Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Chỉ cần một nháy mắt. Tô Dương thật muốn khảo thí đan điền. Ở đây rất nhiều người sắc mặt quái dị. Bình thường mà nói, đan điền là xác định, nhập nguyên sau đó liền sẽ không lại biến. Như Trương Thừa Tụng dạng này đã từng khảo nghiệm qua đan điền, chỉ là một cái thủy thuộc tính đan điền, hiện tại đột nhiên biến thành song đan điền, loại thứ này cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại, đây là Trương Thừa Tụng những năm này tận lực giấu giếm tình huống dưới. Chẳng lẽ Tô Dương cũng có thể như thế? Rất không có khả năng a. Tự rước lấy nhục, nhìn ngươi có thể chơi ra trò gian gì. Trương Thừa Tụng hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Tô Dương một chút. Phương diện khác, ngươi Tô Dương có thể dựa vào nữ tử, có thể ăn bám, cũng không thể trên đan điền cũng có thể a. Chỉ cần ăn không được nữ tử cơm chùa. Tại Trương Thừa Tụng đáy lòng, Tô Dương chính là một cái phế vật bên trong phế vật. Rất nhanh, Tô Dương đi đến đài, đi đến đan điền chắc thì cơ khí phía trước, ức chung ánh mắt phía dưới. Tô Dương đi vào, kia trên máy móc, đầu tiên là nhộn nhạo lên nhất tầng nhàn nhạt màu bạc trắng thần quang. Đón lấy, một cái, tiếp lấy một cái đồ án xuất hiện, lại sau đó, là tích tích tích tích thanh âm. Cuối cùng, đan điền chắc thí dụng cụ khí thanh âm vang lên. Bốn đan điền, thủy thuộc tính đan điền bát tinh cấp trung phẩm, băng thuộc tính đan điền thất tinh cấp thượng phẩm, hỏa thuộc tính đan điền thất tinh cấp thượng phẩm, kiếm thuộc tính đan điền thất tinh cấp thượng phẩm, ba cái thất tinh cấp thượng phẩm, một cái bát tinh cấp trung phẩm. Đan điền chắc thí dụng cụ khí thanh âm, quá lanh lảnh, không tình cảm, dập dờn tại toàn trường, dập dờn tại mỗi người lỗ tai. Sau đó, phanh phanh phanh, đã lần lượt có người bắt đầu té xỉu, bị dọa đến, thậm chí, có người lập tức che đầu, muốn đem đầu của mình đập nát đồng dạng. Trương Thừa Tụng toàn thân run rẩy, thật giống như bị nhét vào đến cực điểm băng hàn trong kẽ nứt băng tuyết. Lạnh đến tư duy đều muốn bị cắt đứt, to lớn không dám tin cảm xúc, bao phủ tại trong đầu của hắn, để hắn giờ phút này mộng tới cực điểm. Bốn đan điền, nhìn chung toàn bộ địa tinh trong lịch sử, chưa từng có, chưa bao giờ qua, xưa nay chưa từng có, làm không cẩn thận sau này không còn ai. Trong lịch sử, đừng bảo là bốn đan điền, ngay cả ba đan điền thiếu có thể bỏ qua không tính. Có lẽ mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Bốn đan điền không cần nghĩ. Kinh người nhất chính là bốn đan điền bên trong có ba cái thất tinh cấp, một cái bát tinh cấp. Toàn bộ địa tinh, trước mắt trẻ tuổi một đời cũng tốt, đời cũ cũng tốt, mạnh nhất đan điền cũng chính là lục tinh cấp thượng phẩm, thất tinh cấp hoàn bảo lục tinh cấp 10 cấp bậc không chỉ. Huống chi còn có bát tinh cấp, loại này so sánh, quả thực tựa như là toàn bộ địa tinh tất cả mọi người cũng đều dùng hai chân thay đi bộ. Mà người đã ngồi lên nguyên khí toa, người khác một ngày đi 30 dặm, người một ngày đi 3 vạn dặm. Lại giống là tất cả mọi người thu nhập một tháng 3.000 tiền lương thời điểm. Người đã tiền lương ngàn vạn, so sánh thực tế là mãnh liệt đến để người muốn đâm chết tình trạng. Liền xem như Trương Thừa Tụng cái kia song đan điền, một cái ngũ tinh cấp, một cái lục tinh cấp, bị so sánh đều ảm đạm vô quang, tựa như đom đóm tán phát quang mang cùng mặt trời tán phát quang mang so sánh. Loại này chênh lệch, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Trên đài, chỉ thanh ngữ kém chút cả người đều sụi lơ. Cái này, cái này, cái này sao có thể a? Một đôi mắt đẹp giống như nổ tung, phải bay ra, nhìn chằm chằm Tô Dương, hận không thể nuốt Tô Dương. chỉ Thanh Ngữ nhìn phảng phất đều muốn mất lý trí. Trên thực tế, liền xem như một bên Hồn Thiển Nhi, đều thành đồ đần, nàng ngờ tới, Tô Dương đan điền có lẽ không đơn giản, bằng không, làm sao có thể trong thời gian ngắn, cũng liền thời gian nửa năm, từ nguyên võ giả đi vào nguyên tôn giả, có thể chết cũng không nghĩ tới, lại không đơn giản đến loại tình trạng này. Lúc đầu, nàng mong đợi là một trận đánh mặt, nhưng bây giờ, này chỗ nào vẫn là đánh mặt, quả thực đem người hướng chết truy, đều muốn đánh thành mảnh vỡ. Hồn Thiển Nhi trọn vẹn ngốc hơn 10 hô hấp, sau đó, chính là to lớn, kịch liệt tới cực điểm hối hận, không nên để Tô Dương đi khảo thí đan điền, nàng là làm nhân sinh chung cuối cùng nhất hối, quyết định ngu xuẩn, bây giờ, Tô Dương 4 đan điền, vẫn là 3 cái thất 1 cái bát 4 đan điền bại lộ. Loại này kinh thiên động địa sự tình, sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Ngay cả thánh địa bên kia đều không ngoại lệ. Một khi thánh địa bên kia tất cả thế lực đều chiếm được tin tức, dùng chân suy nghĩ cũng biết bọn hắn sẽ làm thế nào. Nhất định là lôi kéo Tô Dương, muốn Tô Dương gia nhập bọn hắn tông môn, dù cho trả giá thiên đại đại giới đều là đáng giá. Kia là 4 đan điền, là 3 cái thất, 1 cái bát a, như thế Thái Hồn Tông còn có thể hay không thuận lợi cầm xuống Tô Dương sẽ rất khó nói. Lúc đầu chỉ là tinh thần lực vô địch, Thái Hồn Tông cơ hồ có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống Tô Dương, nhưng bây giờ Tô Dương không chỉ là tinh thần lực vô địch, đan điền cũng vô địch a, đáng chết. Lần thứ nhất Hồn Thiển Nhi cảm thấy, nếu như quá yêu nghiệt quá mức cũng là một kiện khiến người phiền não sự tình. Nếu như không thể cầm xuống Tô Dương, ta có lẽ sẽ trở thành Thái Hồn Tông tội nhân. Bởi vì ta, Tô Dương 4 đan điền mới bại lộ a. Hồn Thiển Nhi thật là hoảng. Đường đường Thái Hồn Tông thánh nữ, vậy mà hoảng, Tô Dương, gia nhập Thủy Hành Tông. Ngươi là bát tinh cấp thủy thuộc tính đan điền, cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích hợp Thủy Hành Tông, ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Thủy Hành Tông, lập tức trở thành thánh tử, đồng thời, toàn bộ Thủy Hành Tông sẽ đem tất cả võ đạo tài nguyên tất cả đều vô điều kiện trồng chất ở trên thân thể ngươi, thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu, thậm chí cho ngươi làm thiếu tông chủ cấp bậc quyền lợi, tại trăm năm về sau trực tiếp trở thành Thủy Hành Tông tông chủ. Sau một khắc, chỉ Thanh Ngữ mở miệng, trong thanh âm cuồng nhiệt quả thực không có giới hạn, triệt triệt để cuồng nhiệt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương, quả thực giống như là mang móc. Nói, chỉ Thanh Ngữ càng là trực tiếp nâng lên xum xuê ngọc thủ, chỉ hướng Trương Thừa Tụng, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi gật gật đầu, Thủy Hành Tông liền có thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí đem hắn diệt sát, thậm chí đem toàn bộ Trương gia đều diệt sát. Chỉ Thanh Ngữ đã mảy may đều không để ý Trương Thừa Tụng. Ân, ngươi tận mắt thấy một tòa cao vạn mét kim thủ, sẽ còn quan tâm một cái nho nhỏ kim tử sao? Dù là tòa núi vàng không nhất định thuộc về mình, thế nhưng muốn cực lực không thèm đếm xỉa tranh thủ, dù là hy vọng không lớn, thế nhưng muốn đem hết toàn lực. Trương Thừa Tụng kém chút té lăn trên đất, sợ hãi cực, Thủy Hành Tông đều không cần chính mình rồi, tại sao có thể như vậy? Từ thiên đường tới địa ngục cũng chỉ cần một nháy mắt sao? Một khắc trước, hắn vẫn là song đan điền siêu cấp yêu nghiệt, Thủy Hành Tông chẳng những thu chính mình, thậm chí, đại khái tỷ lệ sẽ hứa hẹn trực tiếp trở thành nội môn đệ tử a. Giờ khắc này, liền vì lấy lòng Tô Dương, từ bỏ chính mình, thậm chí muốn giết mình cùng toàn bộ Trương gia. Trương Thừa Tụng hoảng sợ tới cực điểm, oán độc cùng không cam lòng tới cực điểm. Hắn thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ, đánh giết Tô Dương. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Làm không được, hắn dám có bất kỳ động tác. Trong nháy mắt, liền sẽ bị Chỉ Thanh Ngữ cùng Hồn Thiển Nhi đánh giết chi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.